Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 687, lớn người cứu mạng thuật. Trong biển sét, Mạnh Thiếu tình cảnh càng phát ra gian nan, tuy có Vô Thủy Trung hộ thân, nhưng cùng lúc đối mặt 15 vị thành đạo giả cấp cổ hoàng khác chí tôn. Hắn hầu như không thấy được nửa điểm sinh cơ. Những người này, vô luận là nhãn giới, thần thông, hay hoặc là tu vi, nào một khoản không phải quan tiệt thiên hạ, bọn họ đã từng là đế, có đại đế cấp bậc kiến thức, lấy loại này kiến thức thống ngự chư pháp, bọn họ so với bình thường thành đạo giả càng mạnh. Lôi hải ầm vang, tiên quang rực rỡ, trình diễn các loại khai thiên tích địa vạn đạo quy khư cấp kỳ cảnh khác. Một màn này không gì sánh được kinh người, có thể coi trước đó chưa từng có. Nhưng lôi hải cùng vũ trụ vạn khu vực trong lúc đó, lại như có nhất đạo vô hình phân giới, đem lôi hải hóa thành khác nhất phương thiên địa. Trong đó chiến đấu, không có ảnh hưởng chút nào đến vũ trụ vạn khu vực. Vạn khu vực bình tĩnh trở lại, tinh hà không hề chập chờn, cổ tinh không hề run. Ở từng vị tu hành giả lực lượng hạ, tai nạn bắt đầu bình tức. Trong chiến trường, đến tột cùng phát sinh cái gì? Có cường đại chuẩn đế dõi mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mông lung tiên quang, rất khiếp người, hầu như đâm rách bọn họ nhãn cầu. Lấy đế kiếp mai táng chư hoàng, thực sự là hảo thủ đoạn. Luân hồi tinh thượng, Vương Siêu mâu quang rực rỡ, đánh phá hư vọng. Bất quá, nếu như chư hoàng dễ dàng như vậy bị chôn giết, bọn họ đã từng cũng không khả năng là hoàng là đế. Vương Siêu lắc đầu, đối với lần này cũng không coi trọng. Hắn cũng không biết bên trong chiến trường tình huống cụ thể. Vốn lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm thôi chắc, lại có thể đoán ra hơn phân nửa. Trong chiến trường, Vô Thủy Trung lần thứ hai bay ngược. Trên thân chuông xuất hiện lần lượt dấu ấn. Có quyền ấn, có trưởng ấn, có dấu tay, có vết kiếm, có tháp ấn. Vô Thủy Trung hạ, Mạnh Thiếu nhục thân lần thứ hai nổ lên, hóa thành một dạng thanh khí. Các loại phức tạp trật tự đạo thi, cùng mảnh vỡ đại đạo ở thanh khí trong cuồn cuộn, ngăn cản nổi Mạnh Thiếu khôi phục. Thanh khí nổ lên, Mạnh Thiếu lại một lần nữa gây dựng lại thân mình. Hắn từ nổ tung thanh khí trung đi ra, một đầu hắc phát cuồng vũ, trong mắt mâu quang càng phát ra rực rỡ khiếp người. Khí thế cường đại bốc lên, vô cùng thần lực chuyển động gian, có thể dùng thời không chấn động. Mạnh Thiếu mâu quang như điện, lạnh lùng nói, là các ngươi bức bần đạo ra tuyệt chiêu, đợi đừng trách bần đạo lấn phụ các ngươi. Hắn phất tay, màu đen thần huy bạo phát, lực lượng vô địch dao động phá thương khung, có thể dùng lôi hải đều ngắn yên lặng. Thấy Mạnh Thiếu như vậy, một chúng cổ hoàng chí tôn càng phát cẩn thận. Đối với Mạnh Thiếu hay là tuyệt chiêu, bọn họ rất kiêng kỵ. Đối phương có tiên cơ, được xưng là nhất tôn tiên trở về, nhất định sẽ có bài tẩy. Không phải do bọn họ không thận trọng. Mạnh Thiếu dẫm trận tại chỗ, lôi hải chấn động, mà ở một cái chớp mắt này, chư hoàng đều lui lại, muốn phải tránh Mạnh Thiếu phong mang. Thấy một chúng cổ hoàng lui ra phía sau, Mạnh Thiếu bỗng nhiên nói chuyện, cũng hét lớn, người cứu mạng a, người nếu không ra, ta đầy mấy trăm cân ngày hôm nay liền qua đời ở đó. Nhanh đến cứu mạng a. Thanh âm của hắn tựa như tiếng sấm, ở trong hư không quanh quần, khiến người ta màng tai sắp nát. Thấy như vậy một màn, mà lấy một chúng cổ hoàng chí tôn tâm tình, cũng không khỏi hơi sững sờ. Như loại này đánh không lại sẽ khóc kêu cầu cứu tiên, bọn họ chưa từng thấy qua. Nói xong cường giả tôn nghiêm đây, coi như nhất thánh tử thánh nữ, đánh không lại đối thủ ước đoán cũng sẽ không như vậy. Minh Hoàng, hôm nay ngươi không nên nhảy ra. Nếu ngươi không đến, chúng ta hay là đạo hữu. Đáng tiếc ngươi tới. Lý Trường Sinh thở dài, hiện tại coi như là Vô Thủy tự mình đến đây cũng sẽ không ngươi. Chư vị, tiễn Minh Hoàng đạo hữu ra đi. Nói nhất tôn cùng hắn giống nhau như đúc quang nhân từ mi tâm của hắn đi ra. Quang nhân tựa như này đây tinh khiết nhất thần hy quán chú, rực rỡ mà bất hủ, dẫm trận tại chỗ trong lúc đó. có thể dùng tinh hà dung truyền, tinh huy ảm đạm. Đây là hắn lột xác ra một tôn thần thai, so với hắn bản thể mạnh hơn một đường. Đây là hắn kiểm chứng tiên dựa vào, lấy nhục thân làm cơ sở, dựng dục thần thai, dùng cái này thuế biến tiên tinh, không ngừng tích xúc nội tình, thẳng đến cuối cùng cực cảnh nhảy, có thể dùng thần thai hóa tiên, đánh vào tiên giới. Đây là hắn sở truy tìm chính là một con đường. Đời này, hắn ở trên con đường này đã thấy hy vọng, chỉ bất quá vạn cổ vô tiên. Hắn cũng không dám xác định, đã biết con đường nhất định không phải tử lộ. Vì vậy hắn vừa muốn thôn diệp phàm đạo quả, lấy tích xúc vô cùng nội tình. Thần thai huy quyền, vô địch quyền ý hám thế. Sáng chói thần quang bạo phát, che đậy thiên địa, có thể dùng hắn hào quang tựa như thành duy nhất. Mà còn lại cổ hoàng chí tôn, cũng làm cho ra bản thân làm lá bài tẩy thủ đoạn. Từ nơi sâu xa bọn họ cảm ứng được một loại nguy cơ. Chậm thì sinh biến, giờ khắc này bọn họ không làm bảo lưu. Ùng ùng, thiên địa vỡ nát, lôi hải quy khư, trong biển sét, như có hằng hà sa số thế giới đồng thời bạo tác. Kinh khủng hủy diệt chi lực, thậm chí kém chút đánh bại tiên trận cùng lôi kiếp hợp lực phong tỏa. Tiên trận rung động, gợn sóng vô hình lấy lôi hải làm trung tâm, vượt qua cái kia phân cách hai giới vô hình tuyến, quét ngang vũ trụ vạn khu vực. Vô thủy, trong chiến trường, một chúng cổ hoàng chí tôn sợ lên tiếng. Bọn họ chứng kiến, ở trung tâm biển sấm sét, nhất tôn đỉnh thiên lập địa thần ma, một tay liền ngăn trở bọn họ tất cả công kích, vô cùng khí huyết tiếc thế. Có thể dùng cái này nhất phương thiên địa, đều bị huyết khí tràn ngập. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất thu tay về, khí huyết bắt đầu bình phục, nhưng thân hình của hắn lại càng phát ra vĩ ngạn. Hắn nhìn quét một chúng cổ hoàng chí tôn, lãnh đạm nói ra, trên cái thế giới này chỉ có ta không muốn cứu người, không có ta không thể cứu nhân. Cho dù có tiên vương đến trái đất, cũng không có năng lực giết ta muốn cứu người. Trương Đạo Nhất hơi giang hai tay ra, dường như muốn đem thiên địa đều nạp trong tay chung. Bá đạo, tất cả cổ hoàng chí tôn trong lòng đồng thời văng ra một cái từ. Bọn họ truy tầm tiên đạo, để cầu thành tiên, tự nhiên sẽ hiểu tiên vương là nhân vật cấp bậc nào. Tuy là thế gian không tiên, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc tiên vực có. Mà theo bọn họ biết, coi như yếu nhất tiên vương, đều có thể trưởng khống một vùng vũ trụ. Giới này có thể đã từng chính là vì nhất tôn tiên vương sở trường. Mà hôm nay Trương Đạo vừa này cuồng ngôn, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một loại tín phục cảm giác. Phảng phất Trương Đạo nói một cái chính là sự thực. Người rõ ràng xảy ra vấn đề lớn, chỉ tồn chiến ý, mà không nửa điểm ý thức. Lẽ nào ngươi là cố ý như vậy, lấy lừa gạt bọn ta? Lý Trường Sinh ánh mắt phức tạp. Hắn bị Trương Đạo chém một cái hai lần. Đối với cái này cái địch thủ cũ, hắn đời này ra sức đuổi kịp, nhưng không muốn cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. Lừa gạt, Trương Đạo nhẹ một chút cười, hơi diễu cợt mùi vị. Ta ngay cả luân hồi đều có thể nghịch chuyển, các ngươi có tư cách gì đáng giá ta lừa gạt? Trương Đạo Nhất nói tựa như từng ngọn thái cổ thần sơn oanh ở tại bọn hắn trong lòng, khiến cho bọn họ không khỏi sắc mặt đại biến. Nguyên bản bọn họ liền cảm giác mình trở về khác thường. Trong đó có phía sau khả năng có cái gì thần bí tồn tại ở thao túng. Nhưng bọn hắn thiên toán vạn toán cũng thật không ngờ làm đây hết thảy chính là vô thủy. Đối với Trương Đạo Nhất nói, bọn họ không có hoài nghi. Bởi vì lúc trước vô thủy chung đỡ bọn họ lúc công kích, bọn họ cũng cảm giác được dị trạng. Nhất kiện đế khí không có khả năng hữu giá chủng lực lượng. Lúc đó bọn họ vô lực miệt mài theo đuổi. Cho tới bây giờ Trương Đạo Nhất điểm phá, bọn họ trong nháy mắt liền rõ ngộ chân tướng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người tu hành bất quá 3 vạn năm, cái này làm sao có thể nghịch chuyển luân hồi? Coi như là trong truyền thuyết tiên vương, cũng không thể nào làm được điểm này. Đạo Đức Thiên Tôn nỉ non, hắn cực kỳ cổ xưa, biết được rất nhiều có quan hệ tiên gì đó. Luân hồi đối với tiên mà nói, cũng là cấm kỵ, chạm vào gần sinh đại họa. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.